Hợp đồng bạn giường, chương 36, góc truyện audio.com. Đau, mặc dù hoa huyệt của cô đang rất ẩm ướt nhưng cũng đã không gần gũi với hắn vài ngày, cái của hắn lại lớn như thế, thật sự khiến cô bị đau. Hoắc Đồng Thần cũng không khá hơn, bị cô ép chặt như thế, cự long đang sưng lên cũng rất khó chịu. Hân Hân, thả lỏng. Phỉ Y Hân chỉ nức nở từng tiếng, toàn thân căng cứng, hoàn toàn không thể thả lỏng. Hoắc Đồng Thần không thể di chuyển được liền tà ác dụ dỗ. Nếu em không phối hợp thì tôi đi ra vậy. Nam căn của hắn chỉ mới rút ra được một nửa liền có lực hút như níu kéo hắn lại, và lại hắn cũng không muốn ra ngoài, bên trong cô thật sự làm hắn thoải mái. Đừng đi, hước, xong, chỉ cần một câu này của cô thì hắn xác định đã thua rồi, còn nhìn xuống khuôn mặt yêu kiều như sắp rơi lệ của cô nữa. Thật sự rất khiến hắn muốn hung hăng một trận, Hoắc Đồng Thần thô bạo đẩy mạnh một cái đến tận nơi sâu nhất của cô, lại rút nhẹ ra sau đó lại đâm thẳng vào. Phỉ Y Hân nhắm nghiền hai mắt lại, cảm nhận cảm giác vừa đau vừa kích thích này đến không nói thành lời. Hoắc Đồng Thần siết chặt hông cô, đập mạnh vào hạ thân hắn, cùng hắn giao hợp. Tốc độ hắn một lúc một nhanh, dịch hoa cũng tuôn ngày một nhiều hơn. Phỉ Y Hân bị khoái cảm đánh úp, phó mặc cho hắn giày vò, cũng chỉ muốn cảm giác này sẽ không dừng lại. Bên cạnh tiếng rên của cô thi thoảng cũng sẽ nghe tiếng rên hừ hừ của hắn. Cơ bắp hắn lúc này là đẹp nhất, căng lên mạnh mẽ, lại có mồ hôi bóng loáng trên da thịt, thật sự khiến mắt cô muốn hỏng rồi. Hoắc Đồng Thần cứ thong thả luật động, cô lại như sắp nổ tung đến nơi, tóc dài rơi trên trán, lại có lúc rối tung trên giường, nhưng hắn lại cảm thấy thật quyến rũ, làn da cô trắng nõn lại mềm mại, lúc ẩn lúc hiện sau bộ quần áo công sở còn đang cởi dở, da thịt bị hắn nhào nặn mà đã có nhiều mảng đỏ, hắn không nhịn được mà bắt lấy cặp con thỏ nhỏ đang tung tăng dao động, mạnh bạo bóp nắn thành đủ hình dạng. Hoa huyệt cũng vì vậy mà càng siết chặt, hắn ra vào thêm chục cái nữa liền phóng thích vào trong cơ thể cô, Phỉ Y Hân lúc này cũng đạt cao trào, bên trong vặn xoắn lấy nam căn hắn làm cho Hoắc Đồng Thần thoải mái không thôi. Ôm chặt lấy người cô, vùi đầu vào hõm cổ cô mà cắn mút. Trong cô như có hàng ngàn cái môi nhỏ ngậm chặt lấy phân thân của hắn, làm cho hắn vô cùng mê luyến, đến rút cũng không muốn rút ra khỏi người cô. Phỉ Y Hân cùng hắn đều thở dốc, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau làm không khí trong phòng càng nóng hơn. Cái của hắn vẫn chôn chặt trong cơ thể cô khiến cô có chút khó chịu, nhưng hiện tại cả người đều bị hắn vây lấy, căn bản không động đậy nổi. Hạ thân có chút tê rát, cổ họng lại khô khốc, khiến đầu óc Phỉ Y Hân dần tỉnh táo lại. Lại bị hắn khuất phục nữa rồi. Ngay lúc Phỉ Y Hân muốn đẩy hắn ra, vật nóng đang ghim sâu trong người cô lại tiếp tục trỗi dậy, dần to lên, căng cứng bên trong hoa huyết vẫn còn rất nhạy cảm. Phỉ Y Hân có chút hoảng sợ, không lẽ hắn còn muốn... Hoắc Đồng lật người cô lại, muốn cùng cô ở tư thế quỳ, bờ mông căng tròn của cô liền xuất hiện ngay trước mặt hắn, rất khiến hắn muốn đánh. Phỉ Y Hân có ý muốn nhoài người lên phía trước để tránh va chạm với hắn liền bị hắn kéo về, đánh một cái vào mông. Em được thỏa mãn rồi lại muốn chạy sao? Tôi vẫn chưa thỏa mãn đâu. Phỉ Y Hân quay qua trừng mắt với hắn. Tôi và anh đều đã một lần rồi kia. Góc truyện audio.com. Mà, Hoắc Đồng Thần cười tà ké sát vào tai cô nói nhỏ. Với tôi, một lần là không đủ. Nói rồi hắn nhanh chóng ra vào cường hãn trong cột tư thế này có thể thỏa mãn thú tính của bất cứ đàn ông nào. Người cùng hắn lại là cô gái ương bướng này, thật khiến hắn hưng phấn vô cùng. Cách chương.